Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 24 Vô Sỉ Thu Tiểu Long. Vô sỉ, Bạch Lâm có chút vô ngữ, nhìn này mấy cái cao ngạo phần tử. Nếu không phải nàng cứu bọn họ, không chừng hiện tại trở thành một đống thịt nát. Vừa định nói câu đùa giỡn nói, liền nghe được hét thảm một tiếng. Tiếp theo đó là kia thật lớn thân ảnh rơi xuống sau vang lớn. Bạch Lâm nhảy liền nhảy lên thụ. Nàng không sợ lúc này trên mặt đất bốn người dị năng khôi phục. Bởi vì kia khôi phục tốc độ không mau. Tránh ở thụ gian, Bạch Lâm xuyên thấu qua lá cây khe hở thấy được kia hoàng kim giao long trên người. Nơi nơi từng khối vết thương, bên kia cái kia màu đen thân ảnh như cụ chạm thẳng tắp, giống như không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nhưng là Bạch Lâm thấy được hắn thân thể tiểu phù độ run rẩy, nghĩ đến tiêu hao dị năng hẳn là cũng rất nhiều, tư tư thanh âm vang lên. Bạch Lâm nhìn thấy lúc này hoàng kim giao long thân thể thượng một tia nho nhỏ lôi điện bắt đầu hướng tới nó song giác chung tụ tập, chỉ thấy nó song giác chung di động một cái hình tròn màu tím lôi điện. Càng lúc càng lớn, đã biến thành bóng rổ lớn nhỏ. Đang xem bên kia màu đen thân mình vốn dĩ vuông góc đôi tay cũng bộc phát ra một cổ cường đại lôi điện dị năng. Đây là muốn lôi điện chung cực quyết đấu. Quả nhiên không có trong chốc lát kia hoàng kim giao long giác thượng lôi điện dẫn đầu hướng tới hắc ảnh tập lại đây. Kia lôi điện giống như một cây cỡ chung cây cột. Xem chỉ có 11 cấp lôi điện dị năng, Bạch Lâm ra đầu tê dại. Cho dù là kiếp trước nàng đạt tới 15 cấp thời điểm cũng không thể sinh ra như thế đại năng lượng. Kia hắc ảnh cũng không yếu, cư nhiên một bàn tay liền chống cự kia hoàng kim giao long năng lượng bùng nổ. Một cái tay khác chung lôi điện dị năng còn lại là hướng tới hoàng kim giao long thân thể mà đi. Hoàng kim giao long bản thân đó là tam hệ dị năng, còn có phong năng cùng thủy hệ dị năng. Nhưng là này đó dị năng cũng không thể ngăn cản lôi điện đánh sâu vào. Cũng may hoàng kim giao long bản thân đó là lôi hệ, sao cường hãn, này lôi điện đánh vào trên người chỉ là nhẹ nhàng run lên thôi. Hiện tại hai bên tương đương là đua so, hao tổn dị năng. Bạch Lâm thấy thế khóe miệng cười, nhìn phía dưới đang ở nỗ lực khôi phục dị năng bốn người. Xem ra có lẽ dùng không đến bọn họ đâu. Bạch Lâm liễm tức tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Ước chừng qua nửa giờ lúc sau, rốt cuộc nhìn đến phía trước hoàng kim giao long hai giác chi gian lôi điện dị năng toàn bộ dập tắt. Mà kia hắc ảnh cũng rung động càng thêm lợi hại, dừng trong tay lôi điện, phỏng chừng cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Money Bạch Lâm lúc này thật muốn ngửa mặt lên trời cười to. Chính cái gọi là trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi, nhảy liền hạ đại thụ. Ngươi muốn làm gì? Nham Tùng nghiêm túc nhìn chằm chằm không có hảo ý nhìn bọn họ. Bạch Lâm Money, không có gì. Vì để ngừa vạn nhất cho nên, giết người diệt khẩu. Nói Bạch Lâm trong tay kia cổ màu lam dị năng nháy mắt liền đem bốn người này bao bọc lấy. Kẹo kẹt một tiếng, một cái lập thể băng hộp liền trực tiếp đem bốn người bao vây ở bên trong. Ngươi cái này ngoan độc nữ nhân. Nham Tùng thân là 11 cấp băng hệ dị năng giả tự nhiên sẽ không cảm giác được lạnh. Nhưng là Thượng Quan Thu không phải. Nàng là mộc hệ, cho nên đông lạnh đến thẳng run run. Mau thả chúng ta, ngươi muốn làm cái gì? Phản ứng lại đây, Hách Thúc trợn to mắt nhìn Bạch Lâm hướng tới hoàng kim giao long cùng hắc ảnh bên kia mà đi. Đầu nhi, đáng tiếc ở phong bế hộp trung thanh âm càng vốn là truyền bá đi ra ngoài. Hơn nữa, bốn người toàn thân đều bị băng hệ dị năng bao vây càng ngày càng gấp. Lập tức toàn thân đều dán khối băng. Hơn nữa dính làn da, phảng phất tiến vào một cái lượng thân định chế băng bao chung. Liền hô hấp khó khăn lên. Xem ra cái kia nữ tử là thật sự chuẩn bị giết bọn họ. Bạch Lâm lúc này thật là muốn giết bọn họ. Nhưng là bọn họ lúc này đã khôi phục không ít năng lực. Thật muốn giết bọn họ cũng muốn phí chút thời gian. Đến lúc đó giết bọn họ kia nam tử cùng Hoàng Kim Giao Long khôi phục liền không xong. Này bất tài dùng như vậy, cái thiếu đạo đức điểm nhưng là lại có thực dụng phương pháp. Lúc này Bạch Lâm đã đi ra, mới vừa đi đến một người một thú bên cạnh. Vốn dĩ nam tử cùng Hoàng Kim Giao Long đối diện, đôi mắt đều là quay đầu tới nhìn chằm chằm chính mình. Trong mắt đều mang theo nghiêm túc phòng bị chi tình. Rốt cuộc một người một thú đã háo không dị năng, muốn khôi phục thế nào cũng muốn nửa giờ. Bạch Lâm đối với nam tử hơi hơi mỉm cười, cực kỳ vô sỉ nói: lúc trước vất vả ngươi, kế tiếp giao cho ta đi. Nam tử vẫn luôn cùng Hoàng Kim Giao Long chiến đấu, nhưng vẫn điều tra chung quanh sự tình. Đương biết không quá là một thất cấp dị năng giả theo lại đây, hắn tự nhiên sẽ không để trong lòng. Vốn dĩ ở kia ngọn núi dục rớt thời điểm, hắn là muốn đem kia cục đá đánh nát, miễn cho bị thương chính mình thủ hạ. Nhưng đang ở lúc này, nàng kia cư nhiên ra tay cứu bọn họ. Quá mức kinh ngạc cùng khó hiểu, làm hắn sừng sốt, ngược lại đã chịu Hoàng Kim Giao Long kia một cái hất đuôi, đã chịu thực trọng nội thương, cho nên không dám ở phân tâm, thu hồi chính mình tinh thần dị năng toàn lực đối phó Hoàng Kim Giao Long. Hắn thương không lộ ra tới tự nhiên là sẽ không có người phát hiện, làm cho vốn dĩ ở vào thượng phong hắn chỉ có thể cùng Hoàng Kim Giao Long bất phân thắng bại. Hiện tại trước ngực còn ở nóng lên, một cổ huyết tinh hương vị ở khoang miệng trung lan tràn. Hiện tại xem ra nữ tử này căn bản là không phải tới giúp hắn, cũng không phải cái gì thiện lương hạng người, hẳn là tưởng bắt cóc hắn thuộc hạ uy hiếp hắn. Ngươi là ai? Nghe được đẹp nam tử kia tràn ngập từ tính nói, Bạch Lâm sừng sốt, hơi hơi mỉm cười, hỏi ngược lại: ngươi lại là ai? Thân là 15 cấp Hoàng Kim Giao Long đã có thể miệng phun nhân ngôn, thuyết minh không phải bổn long. Biết trước mắt hai người cư nhiên quen biết, hơn nữa lúc này nữ tử không biết là cùng duyên cớ thân thể dị năng cư nhiên còn dần dần kéo lên. Đúng vậy, từ thất cấp vẫn luôn ở đi lên trên, người như vậy không khủng bố sao? Đối với Hoàng Kim Giao Long tới nói thực khủng bố, bởi vì nó trước nay đều không có nhìn đến quá người như vậy. Tuy rằng trước mắt nam tử là làm nó sinh ra quá sợ hãi, nhưng là trước mắt nữ tử làm nó càng thêm sợ hãi. Cảnh Tây Bắc, nam tử thanh âm không có bất luận cái gì dao động. Miêu Lâm, Bạch Lâm vẫn là không nói thật là tên họ, bởi vì nàng không có nắm chắc giết cái này nam tử. Không sai, nếu làm liền không thể cấp chính mình lưu lại mối họa. Nàng tính toán giết hắn, không phải nàng nhận tâm. Lường trước nếu là chính mình cực cực khổ khổ đánh giết một cái tới tay thèm nhỏ dãi đã lâu con mồi, bị người đoạt đi rồi, cái nào người có thể nhận đến hạ? Chạm vào đang ở Bạch Lâm cùng phía trước cái kia đẹp tên là Cảnh Tây Bắc nam tử nói chuyện thời điểm, kia Hoàng Kim Giao Long liền muốn chạy trốn. Kết quả không biết khi nào ở nó chung quanh thành một cái binh cái lồng đem nó nhốt ở bên trong. Ngay sau đó thân mình đảo qua liền đem sở hữu tường băng quét đoạn, vỡ vụn thành khối. 11 cấp tường băng lại như thế nào? Nó bằng vào cường hãn 15 cấp sao một phách liền toái. Chỉ là Hoàng Kim Giao Long còn chưa đắc ý xong, vội giống như chính mình thân hình thật lớn tường băng làm như không cần tiền giống nhau đè ép xuống dưới. Ước chừng đè ép 10 mét độ dày. Đồng thời không biết từ khi nào bắt đầu, chính mình bốn phía có một ít hoàng mênh mông yên, mà loại này yên làm nó chán ghét thực, dính vào trên người, phẳng phất liền nó kim vậy đều trở nên mỏng không ít. Này yên không phải khác, đúng là phía trước Bạch Lâm Thuận lại đây hùng hoàng yên. Ngao, Hoàng Kim Giao Long cường hãn nửa thân thể. Hoàng Yên phân tâm yếu bớt phòng ngự năng lực, ở hơn nửa bị thương, kia lạnh băng tường băng lại tạp chính mình trên người quả thực chính là quá sao. Thân mình ở vung, chờ đến đem tường băng toàn bộ đánh nát thời điểm, tiếp theo đó là 20 mệ sau tường băng đè ép xuống dưới. Tuy rằng chỉ là 11 cấp tường băng đối với Hoàng Kim Giao Long tới nói độ cứng không cường, nhưng là đó là thật thật tại tại trọng lượng, ép tới nó toàn bộ thân mình có chút không có sức lực. Ngao, đừng nói nó lúc này có bao nhiêu ủy khuất, chờ đến nó khôi phục dị năng thời điểm nó một hai phải đem trước mắt nữ tử điện hắc, sau đó ở ăn nàng. Đương nhiên chờ đến nó dị năng khôi phục lúc sau, kia chung quanh hùng hoàng cũng không tính cái gì. Rốt cuộc sở hữu đồ vật một điện cũng thành cho. Chạm vào kia 20 mễ tường băng bị chụp toái, lần này dùng 10 giây thời gian. Chờ đến Hoàng Kim Giao Long lại lần nữa phản ánh lại đây thời điểm lại có một thấy 30 mét sau tường băng ngã vào nó trên người. Cảnh Tây Bắc đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ tới hình dung trước mắt cái này thong dong mà có bình tĩnh nữ tử, 11 cấp, thật là 11 cấp, nhưng là 11 cấp dị năng có thể chịu được như vậy háo. Hắn tự nhiên là không biết Bạch Lâm thân là 4 ngũ cấp, thời điểm kia dị năng liền như háo không. Song giống nhau, càng đừng nói hiện tại là 11 cấp, chỉ cần bọn họ dị năng còn không có khôi phục lại, Bạch Lâm liền không sợ. Hoàng Kim Giao Long nếu không có thời gian nghỉ ngơi, liền không có khôi phục dị năng thời gian. Cho nên Bạch Lâm ánh mắt nhìn phía cảnh Tây Bắc, ngươi muốn giết ta? Nghe được cảnh Tây Bắc lạnh lùng ngôn ngữ, Bạch Lâm không chút khách khí gật đầu, chờ ngươi khôi phục dị năng ngươi cũng sẽ giết ta. Sẽ, cảnh Tây Bắc không hề do dự nói, ta đây liền không khách khí. Bạch Lâm nói liền đoạt đến tiên cơ dẫn đầu ra tay. Một cổ gió lốc hướng tới hắn mà đi. Nam tử vừa thấy liền lập tức lóe qua đi. Bạch Lâm thấy thế mị đôi mắt. Không thể tưởng được này nam tử tốc độ cũng thực mau. Bạch Lâm bất chấp rất nhiều. Tay phải duỗi ra liền ra tới một phen băng kiếm mà đi hướng tới cảnh Tây Bắc huy động mà đi. Đồng thời ở hắn bốn phía bố thượng phong có thể làm hắn không chỗ chạy trốn. Bạch Lâm sở dĩ không cần lôi điện cập tường băng nguyên nhân là tường băng hắn đá một chân nhất định toái. Rốt cuộc kia 15 cấp thân thể cường độ ở nơi nào? Đến nỗi lôi điện hắn bản thân đó là lôi điện dị năng, dùng lôi điện đối phó hắn càng vốn là không có bất luận cái gì tác dụng. Cho nên chỉ có thể phong năng, phong tường hắn xuyên qua đi tuyệt đối sẽ chịu thương tổn. Chính như đối phó Hoàng Kim Giao Long giống nhau, nếu dùng phong năng cùng lôi điện đối phó nó khẳng định cũng không được. Bởi vì nó bản thân liền có phong năng cùng lôi điện. Cứ việc dị năng đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng là nó như cũ có ngăn cản này đó dị năng năng lực. Cho nên nàng liền dùng băng hệ dị năng áp chế nó. Cảnh Tây Bắc phát giác chính mình chung quanh đã che kín loại nhỏ gió lốc. Biết nàng kia không có lưu thủ, chính là cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên là bốn hệ dị năng giả. Rốt cuộc phía trước lá phong lâm phát hiện nàng tinh thần dị năng, mà con kiến thành lại xuất hiện lôi điện dị năng. Hiện tại càng là phong hệ dị năng cùng băng hệ dị năng. Không phải bốn hệ là cái gì? Bạch Lâm nhìn chằm chằm vẫn chưa có động tác cảnh Tây Bắc sửng sốt. Nhưng là trong tay cập dưới chân động tác không có tạm dừng như cũ hướng tới hắn ngực trái trước. Trái tim chỗ đâm tới, đang ở băng kiếm đâm thủng hắn ngực trái trước áo giáp là lúc. Chỉ thấy hắn thân mình nhẹ nhàng một bên, băng kiếm lập tức xuyên qua thân thể hắn. Nhưng là từ vai trái xuyên qua quá khứ, đang ở băng kiếm đâm vào hắn thân thể kia một khắc. Bạch Lâm liền cảm giác được chính mình yết hầu bị lập tức liền bị hắn chế trụ. Nguyên lai hắn là đánh chính mình bị thương khe hở tới muốn Bạch Lâm mệnh. Đang ở cảnh Tây Bắc chế trụ Bạch Lâm yết hầu ngón tay dùng sức thời điểm. Liền cảm giác được một cổ lạnh băng cứng rắn đồ vật bám vào nàng yết hầu thượng. Hắn ngón tay hạ, rõ ràng nàng phản ứng cũng thực nhanh nhạy, đã dùng băng tự cứu. Cảnh Tây Bắc biết liền tính chính mình đem nàng yết hầu thượng băng bóp nát, nàng cũng sẽ lại bao trùm một tầng, giống như là phía trước hoàng kim giao long giống nhau. Quyết đoán vươn một cái tay khác thật mạnh hướng tới Bạch Lâm bộ ngực chụp đi xuống. Phúc Bạch Lâm lui về phía sau vài bước, trực tiếp phun ra một búng máu thủy. Cảm giác trước ngực xương sườn chặt đứt hơn nữa đâm vào phổi chung. Có thể thấy được cảnh Tây Bắc dùng hết sức lực, quả nhiên là ngoan tuyệt sắc. Vội uống lên khẩu Miêu Thúy Hoa tinh luyện dị năng thủy. Lúc sau lợi dụng chính mình tinh thần dị năng đem xương sườn tiếp hảo. Chờ đợi dị năng thủy phát huy năng lực. Mà lúc này cảnh Tây Bắc chính là trong ngoài toàn thương. Hơn nữa trị liệu dược vật đã sớm đã dùng xong rồi. Thở hổn hển, còn tránh né Bạch Lâm phong tường. Bất quá này vẫn là không làm khó được hắn. Hồi lâu lúc sau Bạch Lâm tựa hồ không nghĩ lại tốn thời gian. Hai người lặng lặng đứng, nhìn nhau, Bạch Lâm biết chính mình cũng không dám lại thương hắn, rốt cuộc chính mình một tới gần hắn, ngược lại chính mình thương lợi hại, nhưng là Bạch Lâm biết thời gian trôi đi đối chính mình sẽ thực bất lợi. Đại ca, chúng ta đánh cái thương lượng có thể không? Cảnh Tây Bắc sửng sốt. Hắn biết bởi vì phía trước kia một tay Bạch Lâm không dám ở công lại đây. Mà phong hệ dị năng chính mình cũng có thể hiện lên. Cho nên hắn chính đề phòng nàng hay không còn có khác át chủ bài. Đồng thời chính mình dị năng không có khôi phục. Cũng không làm gì được nàng. Không thể tưởng được đợi nửa ngày chờ ra như vậy một câu. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Lâm nghe được hắn đáp lời, liền biết có môn, khụ khụ khụ, kia cái gì, vừa mới đều là hiểu lầm. Bạch Lâm chính mình nói ra những lời này thời điểm đều có chút ngượng ngùng. Ngươi cũng biết này hoàng kim giao long tác dụng rất nhiều, thấy nam tử không có bất luận cái gì. Biểu tình cùng động tác, Bạch Lâm lại lần nữa nói, này giao long chỉ có một con. Lại còn có không ở chúng ta bất luận kẻ nào trong tay. Ngươi nói đúng không? Nói nhìn thấy hoàng kim giao long lại lần nữa tránh ra kia 30 mét tường băng. Vung tay lên 50 mét tường băng trực tiếp đè ở nó trên người. Quả thực giống như là đè ép một tòa nho nhỏ núi lớn. Cảnh Tây Bắc nghe nói, khóe miệng chịu chịu, không ở trên tay nàng. Kia hoàng kim giao long mệt chết mệt sống đánh nát băng sơn là ai tạo thành? Chúng ta hiện tại tranh luận vì một cái còn chưa bắt được giao long mà đại đại ra tay. Hơn nữa hiện tại đều bị thương đúng không? Nếu là lại đánh tiếp phỏng chừng cũng chỉ có thể càng chịu càng nặng thương. Còn không phải tiện nghi giao long, ngươi tưởng như thế nào? Cái này cảnh Tây Bắc biết nàng ý tưởng, trong lòng có chút buồn cười. Giống như là lần đầu tiên nhìn đến như vậy vô sỉ, đến cực điểm nữ tử. Chờ thu thập này Tiểu Long, chúng ta ở quyết đấu một phen. Nếu là ai thắng này Long liền về ai. Bạch Lâm nói câu này nói dị thường kiên định, phảng phất hạ một cái rất là trầm trọng quyết định. Hảo, cảnh Tây Bắc Mị đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Lâm. Hắn không tin nữ tử này không biết hắn dị năng lại khôi phục. 15 cấp đối thượng 11 cấp dị năng vô luận như thế nào đều là chính mình thắng. Trừ phi nàng không chỉ là 11 cấp, nhưng là hắn cũng không sợ nàng. Liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Đại ca, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Hy vọng ta ở đối phó Tiểu Long thời điểm ngài đứng sau lưng đánh lén. Miêu Lâm tiểu thư quá thấp nhìn ta. Cảnh Tây Bắc nghe được Bạch Lâm kia lấy quân tử xem tiểu nhân mắt tử xem hắn. Sắc mặt nháy mắt biến hắc. Hắn có như vậy vô sỉ sao? Ta đây liền ân tâm rồi. Bạch Lâm lộ ra trắng tinh hàm răng. Xoay người sau lộ ra quỷ kế thực hiện được tươi cười. Quỷ tài muốn cùng ngươi tỉ thí, huống hồ ta nhưng không nói gì thêm thời gian tỉ thí. Đến lúc đó ngươi chậm rãi chờ đi, nói liền hướng tới kia hoàng kim giao long long đầu chỗ đi đến. Chuẩn bị mau chiến mau quyết, sau đó bỏ trốn mất dạng, ngao, rõ ràng kia hoàng kim giao long nhìn Bạch Lâm kia cười tủm tỉm bộ dáng lại đây. Muốn cắn nàng, Bạch Lâm lui về phía sau một bước, vung tay lên, kia đè ở hoàng kim giao long trên người khối băng cư nhiên trường ra thật lớn băng thứ. Hơn nữa mỗi một cái băng thứ đều là hướng tới hoàng kim giao long phía trước miệng vết thương mà đi. Ngao, đây chính là thật đánh thật đau a. Phía trước có chút một tầng kim vậy bảo hộ này huyết nhục. Tuy rằng có hùng hoàng yếu bớt chút phòng ngự, nhưng là phòng ngự năng lực như cũ cường hãn. Chính là phía trước bị cảnh Tây Bắc xóa sạch kim vải địa phương. Lộ ra nhưng đều là huyết nhục. Bạch Lâm thấy thế, lại lần nữa đi đến hoàng kim giao long phía trước. Nhìn chằm chằm kia kim sắc mắt to hạt châu. Thế nào, còn muốn hay không cắn ta? Ngao! Kia lớn tiếng chu lên không thể không làm Bạch Lâm đào đào chính mình lỗ tai. Chấn đến màng tai đau. Đừng cho ta gào. Ta biết ngươi có thể nói. Ngao. Rõ ràng Bạch Lâm không cho nó gào nó càng muốn gào. Nhưng là kế tiếp này thanh chu lên thật sự là không tự chủ đau kêu lên. Nguyên lai Bạch Lâm lại ở kia hậu tường băng phía trên lại lần nữa hơn nữa kia thật dày tường băng. Kia nhất phía dưới băng thứ không cần phải nói lại đâm vào thịt chung một tấc. Nhân loại, ngươi có bản lĩnh là một mình đấu. Quả nhiên hoàng kim giao long không dám ở gào. Nói ra thanh âm giống như chuông lớn giống nhau vang. Làm ở một bên cảnh Tây Bắc nhíu mày. Không thể tưởng được này giao long thật sự sẽ mở miệng nói chuyện. Chính là nàng kia lại như thế nào sẽ biết. Bất quá cảnh Tây Bắc đã suy xét không được nhiều như vậy. Bởi vì hắn nhớ tới chính mình bốn cái thuộc hạ. Quay người lại liền nhìn đến ở cách đó không xa bị phong động lên. Híp thon dài đôi mắt nhìn tròng trắng mắt Lâm. Hắc quang chợt lóe. Liền xoay người hướng tới thuộc hạ mà đi. Bạch Lâm vừa thấy thật là hảo thời cơ. Rốt cuộc kia tường băng bên trong bao vây lấy kia bốn người. Nếu là trực tiếp đá toái, toàn bộ tường băng chấn động cũng sẽ làm bên trong người bị thương. Cho nên hắn phỏng chừng muốn phí một chút thời gian. Một mình đấu. Ngươi xác định ngươi cái dạng này có thể một mình đấu. Bạch Lâm làm như khinh thường nhìn mắt hoàng kim giao long. Nho nhỏ 11 cấp nhân loại. Ta một cái đuôi là có thể đối phó ngươi. Hoàng kim giao long rõ ràng bị Bạch Lâm khí tới rồi. Ngươi liền nói đi. Dù sao khoác lác không cần tiền vốn, không cần nộp thuế, nhưng kính thổi, ngươi, Hoàng Kim Giao Long bị Bạch Lâm Ngữ khí cập trong mắt khinh thường khí cái đuôi thẳng lắc lư. Liên quan hắn trên người băng sơn cũng lắc lư lên, lập tức liền xả tới rồi đâm vào trong thịt băng thứ. Ngao, đau đớn kêu một tiếng không dám ở động. Nhân loại ngươi nếu dám coi khinh với ta, ta làm sao dám coi khinh ngươi a? Bạch Lâm tìm tảng đá điếu nhị dây xích ngồi, nhất phái nhàn nhã, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một ít, hoàn toàn không giống bị thương người. Hoàng Kim Giao Long nhìn chính mình chịu khổ, nhìn nhìn lại nhân ra, khí càng thêm không thuận. Ngươi cho ta lên, chúng ta thật sự một mình đấu. Ngươi còn không phải là muốn ta này một thân ra thì sao? Chỉ cần ngươi thắng ta, ta mệnh liền cho ngươi. Bạch Lâm ngẩng đầu, cố ý đi đến Hoàng Kim Giao Long bên người. Ngươi đậu ta, ta bất quá là một cái 11 cấp nho nhỏ nhân loại thôi. Nhìn một cái ngươi 15 cấp A, không đùa ngươi, ta dùng cái đuôi đánh bại ngươi. Đánh bại không được ta mệnh nhậm ngươi xử trí. Đừng, ngàn vạn đừng, ta mới không tin ngươi một cái xúc sinh theo như lời nói. Bạch Lâm biết càng là cao cấp động vật, nó tự tôn tâm càng là so nhân loại càng thêm lợi hại. Xúc sinh, chúng ta xúc sinh như thế nào lạp? Chúng ta xúc sinh từ trước đến nay là giữ lời nói, không giống như là các ngươi này đó giảo hoạt nhân loại. Hảo ngươi nếu là không tin, ta liền đối với Thiên Long thề, nếu là ta Hoàng Kim Giao Long bại bởi ngươi, ta mệnh liền có ngươi xử trí. Lời này nói trọng chút, tuy rằng không biết cái kia lời thề chuẩn không chuẩn, nhưng là Bạch Lâm biết thường thường có chút người thật là so ra kém xúc sinh. Như vậy vừa nói cảm giác như là mắng chính mình. Phi, đó là kế sách. Tính dù sao ở sở hữu biến dị động vật nổi, trừ bỏ cao giai hồ ly, mặt khác động vật đều là giữ lời nói. Hảo, nếu ngươi đều nói như thế nghiêm trọng, ta liền tin tưởng ngươi. Bạch Lâm nói đôi tay vung lên, quả thực đem kia hậu băng huy đi. Bất quá kia hậu băng vừa rời đi, kia long đuôi liền quét ngang lại đây. Bạch Lâm vừa thấy lập tức nhảy nhảy lên long đuôi, tay phải lập tức chém ra một phen cực dài băng kiếm. Xin lỗi tiểu long, nghĩ liền không chút khách khí hướng về phía chảy huyết long đuôi thương miệng vết thương đâm tới. Ngao, Hoàng Kim Giao Long kêu thảm thiết một tiếng, nhân loại ngươi chơi trá. Ta nhưng không có chơi trá, ngươi nói dùng cái đuôi đối phó ta, nhưng không có nói ta không thể đối phó miệng vết thương của ngươi a. Bạch Lâm không chút khách khí nói, mà lúc này Bạch Lâm đã từ long đuôi thượng nhảy xuống tới. Không tính, Bạch Lâm vừa nghe cười lạnh vài tiếng, không tính, cùng vừa mới là ai, nhân loại nói chuyện không giữ lời. Không bằng xúc sinh tới, đến, còn tỉ thí cái mau tỉ thí, ngươi nha đều đổi ý, tất nhiên là muốn cho ta đem tường băng lộng rớt, sau đó ngươi Hoàng Kim Giao Long chơi xấu tưởng nhân cơ hội chạy thoát. Ta không có, Hoàng Kim Giao Long là cỡ nào cao ngạo chi vật, cư nhiên bị Bạch Lâm nói thành gian trá chi động vật. Đây là kiểu gì vũ nhục long? Ngươi liền có, hừ, vô pháp tỉ thí. Bạch Lâm tức giận nói, không, ta không có cái kia ý tứ. Nào biết Bạch Lâm càng vốn là không nghe Hoàng Kim Giao Long nói, mà là liếc mắt một cái liền liếc tới rồi cảnh Tây Bắc sắp đem mấy người kia cứu ra. Lại lần nữa nhìn mắt nổi trận lôi đình Hoàng Kim Giao Long, ngươi chính là ý tứ này. Ta, nó cảm thấy chính mình thật sự vô pháp biện giải. Nếu không phải vừa mới ngươi kỳ thật đã thua, cho nên ngươi tưởng chơi xấu, ta như thế nào thua? Này nhân loại nho nhỏ như thế nào, phía trước để tài xả đến nó thua. Vừa mới nếu ta ở đâm vào đi, ngươi long đuôi liền phải chặt đứt. Ngươi nói có phải hay không ngươi thua? Bạch Lâm rất là nghiêm túc nói. Bị Bạch Lâm vừa nói này, Hoàng Kim Giao Long sửng sốt. Thật đúng là, chính là nó tưởng tượng lại không đúng. Nó lại nói không không đúng chỗ nào. Bạch Lâm phỉ báng đương nhiên không đúng rồi. Hơn nữa thực không đúng. Nàng vừa mới dùng băng đao hướng tới nó thịt đâm xuống thời điểm liền cảm giác được nó thịt cũng rất mạnh kính. Này đao mới đâm vào đi giống nhau liền nát. Cũng may nàng phản ứng mau lập tức nhảy xuống. Đồng thời sẽ tán trong tay dư lại băng đao. Kia long chính đao tự nhiên là không có phát hiện. Thế nào không muốn thực hiện chính mình lời thề lạp. Hối hận. Ta Hoàng Kim Giao Long chưa bao giờ sẽ hối hận. Muốn sát muốn quắp nhậm ngươi xử trí. Thấy vậy Hoàng Kim Giao Long cũng chỉ có ai hô mệnh. Chẳng lẽ thật sự muốn đổi ý. Về sau còn không biết nhân loại sẽ nói chúng nó này nhất tộc cái gì nói bậy. Bạch Lâm trong lòng mừng thầm. Này Hoàng Kim Giao Long sẽ không quá hảo lừa. Nàng có chỗ nào biết Hoàng Kim Giao Long bản thân đó là cường hãn chi vật. Không có người dám như thế cùng nó nói chuyện. Càng đừng nói tỉ thí. Phía trước cảnh Tây Bắc đám người vừa tới liền trực tiếp đối Hoàng Kim Giao Long ra tay. Cho nên Hoàng Kim Giao Long cùng nhân loại giao tiếp đó là đánh nhau đua dị năng. Nơi nào sẽ tưởng như vậy nhiều công khúc công nói. Nếu ta muốn ngươi nhận ta là chủ đâu? Bạch Lâm nói những lời này hoàn toàn không có lừa gạt thành phần. Không có khả năng, ta cao ngạo Hoàng Kim Giao Long sao có thể nhân loại là chủ? Ngươi mệnh đều là của ta, như thế nào liền không thể nhận ta là chủ? Mệnh ngươi có thể tùy ý cầm đi, nhưng là nhận chủ không có khả năng. Này rõ ràng là rớt mặt mũi sự tình. Kia nếu không đổi cái cách nói, làm ta tiểu đệ như thế nào? Bạch Lâm đau đầu lên. Nhìn thấy Hoàng Kim Giao Long khó hiểu nhìn Bạch Lâm. Bạch Lâm chỉ vào đang ở tạc băng cảnh Tây Bắc cập kia khối băng chung người. Tựa như hắn cùng kia bốn người quan hệ giống nhau. Như vậy vừa nói hình tượng nhiều. Hoàng Kim Giao Long suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là gật đầu. Hảo, rốt cuộc nó nhìn đến đều là nhất trực quan. Đó chính là cảnh Tây Bắc che chở bọn họ. Nghĩ về sau Bạch Lâm cũng sẽ che chở nó. Cho nên vẫn là thượng Bạch Lâm tạc thuyền. Hô Bạch Lâm cuối cùng là thở ra một hơi. Nếu Hoàng Kim Giao Long vẫn là không đồng ý nói. Phỏng chừng nàng cũng chỉ có thể giết nó. Chờ đến cảnh Tây Bắc đem băng tạc thấu lúc sau. Mới dám đối với băng một kích. Nháy mắt kia băng liền vỡ vụn. Đầu. Đông lạnh đến run run rẩy rẩy. Thượng quan thu đi trước ra tới. Mồm to hô hấp không khí. Cứng đơ ngón tay chỉ vào cảnh Tây Bắc phía sau. Cảnh Tây Bắc vừa thấy. Phía sau nơi nào còn có cái gì Bạch Lâm thân ảnh. Bao gồm cái kia Hoàng Kim Giao Long cũng không thấy. Tiểu, nhỏ, không thấy. Thượng quan thu nói chuyện như cụ không quá lưu loát. Lúc này Nham Tùng cũng ra tới. Hắn so thượng quan thu linh hoạt nhiều. Từng ngụm hô hấp hạ không khí lúc sau. Đầu nhi, vừa mới cái kia điều Giao Long thu nhỏ. Bị cái kia nữ tử mang đi. Một hơi liền đem vừa mới nhìn đến tình cảnh nói ra. Dù sao cũng là băng. Vẫn là có thể nhìn đến bên ngoài tình cảnh. Đặc biệt là vừa vặn đối mặt Bạch Lâm cùng Hoàng Kim Giao Long. Tự nhiên là thấy rõ. Đầu nhi không có tìm được sao. Với xa cũng hoạt động hạ thân tử. Cảnh Tây Bắc sắc mặt có thể dùng than đen tới hình dung. Ở thượng quan thu ra tới thời điểm hắn liền ngoại phóng tinh thần dị năng. Này phạm vi 2000 mễ khoảng cách càng vốn là không có phát hiện cái kia nữ tử thân ảnh. Vốn tưởng rằng Liên ở chính mình phía sau sao. Nếu là có động tĩnh gì hắn tự nhiên là toàn bộ nghe thấy. Hắn biết cái kia nữ tử dụ dỗ Hoàng Kim Giao Long. Đương nhiên làm hắn không nghĩ tới chính là, này Hoàng Kim Giao Long là óc heo, cư nhiên thật sự bị lừa. Tại đây nữ tử phía trước, hắn cảm thấy chính mình phía trước nỗ lực phảng phất đều thành chê cười. Đúng là bởi vì chuyện này, làm cho hắn có chút phiền muộn, cho nên cũng không có quá tập trung tinh thần chú ý nàng cùng Hoàng Kim Giao Long. Chờ tới bây giờ phát hiện nàng kia cư nhiên đào tẩu. Hắn không biết nên hình dung như thế nào chính mình hiện tại tâm tình. Tóm lại thực phức tạp. Hắn từ sinh ra đến bây giờ còn chưa từng có ném quá mức. Ăn qua mệt. Hôm nay nàng kia toàn cho hắn. Đầu nhi, chờ đến đều khôi phục lại lúc sau bốn người ly cảnh Tây Bắc 5 mét khoảng cách. Cũng không dám quá mức với tới gần hắn. Trở về, cảnh Tây Bắc lạnh, giọng nói xong liền dẫn đầu rời đi. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Nham Tùng nhẹ giọng hỏi. Đầu nhi là sinh khí. Còn phẫn nộ rồi. Không biết, tóm lại nàng kia sống không được đã bao lâu. Với xá không sao cả nói, được rồi. Vẫn là mau cùng thượng. Về nhà không phải khá tốt. Hách thúc cuối cùng lên tiếng, sau đó về phía trước mà đi, thượng quan thu thấy thế cũng theo qua đi, đối, về nhà chạy nhanh thăng cấp, miễn cho lại kéo cẳng, chờ đến mấy người rời đi một đoạn thời gian lúc sau. Một cái nhỏ xinh thân ảnh từ mặt khác một rừng cây trung ra tới, toàn thân đều là màu xám bùn đất, trên đầu còn mang theo mấy cây thảo. Nhìn dáng vẻ hẳn là từ trong đất chui ra tới. Không thể tưởng được tiểu kim đào động như thế lợi hại. Bạch Lâm rửa sạch hạ thân thể của mình. Lúc sau vỗ vỗ trên tay trái cuốn lấy kim sắc vòng tay. Không, hẳn là thu nhỏ Hoàng Kim Giao Long. Nó nói nó kêu Kim Long. Bạch Lâm liền giản xưng hô. Kêu tiểu kim môn sơ biến dị thú lên tới 15 cấp liền có thể tự hành biến hóa thân mình lớn nhỏ. Nhưng là lớn nhất sẽ không vượt qua bản thân dị năng cấp bậc lớn nhỏ. Nhỏ nhất cũng có từng người thừa nhận phạm vi. Hiện tại Hoàng Kim Giao Long đó là nhỏ nhất bộ dáng. Không nhìn kỹ thật giống một con rắn. Ta phía trước đó là xà. Đào động tự nhiên không nói chơi. Hoàng Kim Giao Long thu nhỏ. Dây thanh tự nhiên thu nhỏ. Tùy theo thanh âm cũng thu nhỏ. Những lời này không cẩn thận nghe là nghe không rõ ràng lắm. Nhưng là đối với nhĩ lực giai Bạch Lâm tới nói nghe rõ không thành vấn đề. Nguyên lai Bạch Lâm ở cùng Hoàng Kim Giao Long đạt thành hiệp nghị lúc sau liền lập tức làm ý bảo. Hoàng Kim Giao Long thu nhỏ, sau đó lóe tiến một bên cánh rừng chung, làm Hoàng Kim Giao Long đào cái động trực tiếp đem chính mình chôn đi vào. Cảnh Tây Bắc biết Bạch Lâm tâm nhãn nhiều, nếu là đặt ở thường lui tới hắn nhất định sẽ biết. Nhưng là hôm nay bất đồng, hắn yên lặng tâm tư đã bị Bạch Lâm đánh vỡ. Cho nên ở tinh thần dị năng bao trùm khu vực chung không có tìm được Bạch Lâm. Liền càng thêm đến bực bội. Nơi nào còn có thể nghĩ đến Bạch Lâm chính mình chôn chính mình. Hơn nữa dòng binh đoàn người cũng lại đây. Liền chỉ có thể rời đi. Nghĩ tương lai còn dài. Tóm lại còn muốn gặp đến thời điểm. Đến lúc đó, hẳn là Liền ở phía trước. Bọn họ tới. Bạch Lâm nghe được thanh âm kia liền biết sao lại thế này. Tuy rằng còn ly đến có chút khoảng cách, nhưng Bạch Lâm vẫn là tốc độ gió thêm vào hướng tới bên kia mà đi. Lúc sau ở chuyển cái cong, vòng tới rồi đại bộ đội mặt sau. Hơn nữa ly một khoảng cách, kia 11 cấp hơi thở lập tức bắt đầu giảm xuống biến thành thất cấp. Sau đó ở hướng tới đại bộ đội chạy đến. Mà Bạch Lâm thủ đoạn là thượng hoàng kim giao long kim sắc, đôi mắt lại trừng lớn. Nó thiếu chút nữa đã quên chính mình cái này lão đại còn có như vậy bản lĩnh. Đó có phải hay không, kỳ thật nàng không chỉ là 11 cấp dị năng. Rốt cuộc nàng có thể tùy ý bay lên, còn có thể tùy ý giảm xuống. Như vậy tưởng tượng, tiểu kim đầu lắc lư một chút. Nếu thật là như vậy, giống như cũng không tồi. Gì? Đột nhiên Bạch Lâm phía sau xuất hiện một cái tiểu mập mạp. Nguyên lai là lục cấp tiểu giới. Hắn rõ ràng là đuổi kịp tới. Lập tức liền truy qua Bạch Lâm. Ngươi không phải thất cấp sao? Như thế nào mới đến nơi này? Ngạch, ta muốn nghỉ ngơi. Cho nên, tiểu mập mạp vừa nghe, tỏ vẻ thực lý giải vỗ vỗ Bạch Lâm cánh tay. Hương bọn họ như vậy lên đường đích xác rất mệt. Dù sao chúng ta không vội có thể chậm một chút. Bạch Lâm gật đầu. Ân, vì thế hai cái thoát đội người chậm gì gì hướng phía trước chạy. Quỷ biết Bạch Lâm không vội là bởi vì cái kia long đã ở nàng bị thương treo. Mà tiểu mập mạp đám người không có hoài nghi quá là bởi vì lúc ấy tình huống quá mức với khẩn cấp. Cho dù là cùng phòng ngủ thang liệu lúc này cũng chú ý không được nhiều như vậy. Huống hồ phía trước trong mông lung liền nhìn đến Bạch Lâm ăn thú thịt liền đi ra ngoài đi một chút. Đi, chờ đến ra khỏi cửa thành một khoảng cách muốn tìm Bạch Lâm thời điểm liền chậm. Một cái là thiên quá tối. Một cái khác là nàng là bát cấp dị năng đã sớm so thất cấp nhanh một khoảng cách. Nghĩ theo ở phía sau Bạch Lâm hẳn là sẽ không có việc gì. Liền yên tâm lên đường. Hết chương.